Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 766, vượt qua thời không điện báo. Darkrai còn là đánh giá thấp Dratini trong mộng chấp niệm. Bixu, N.E. bút thú các gần như tại Dratini gấp đến độ ngay từ đầu không bao lâu. Thậm chí không được ba tức thời gian, tâm chi lân phiến tản mát ra nhu hòa hoa quang. Tại lúc này, yêu nhã tách ra, mê người trong vầng sáng. Kia một đạo Dratini nhớ thương thân ảnh, rốt cục tới lại một lần nữa xuất hiện ở nó trước mắt trong tích tắc. Dratini bao hàm hy vọng lệ quang, rốt cục tới khống chế không nổi địa chảy xuôi xuống. Meo, ngoặc kép, nơi này là Dratini mộng cảnh, nơi này là Dratini địa bàn. Tiếng bò giống sữa bò sông tuôn trào không thôi. Tại kia kẹo trồng chất mà thành sơn mạch, giống như là tiến hành núi lửa phun trào đồng dạng, từng hột kẹo bị oanh kích hướng mộng cảnh thiên không, sau đó như pháo hoa ầm ầm tách ra. Con rắn long, người ở bên kia nhất định chịu không ít đau khổ a. Xoay ngược lại thế giới lơ lửng đảo hòn đảo hồ nước trong Milotic, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Tại xoay ngược lại thế giới cùng hiện thực thế giới chưa liên thông dưới tình huống, trừ lần thứ nhất mỹ lệ lân phiến cuối cùng lưu lại ý niệm tiếp thu đến ngắn ngủi điện báo, chính mình không nghĩ tới còn có thể lại một lần nữa tiếp thu đến nơi tự hiện thực thế giới vượt qua thời không điện báo. Meo, một cỗ sôi trào huyết dịch tại Dratini trên người nhanh chóng vỡ bờ. Thân là hài tử bản năng để cho Dratini gần như điên cuồng mà dao động ngẩng đầu lên. Dratini thậm chí muốn cầm đầu mình nhét vào đến tâm chi lân phiến bên trong, muốn đến mẫu thân chỗ xoay ngược lại thế giới bên trong. Thế nhưng là, cũng chỉ có kia róc rách nước mắt chảy xuôi tại đây tâm chi lân phiến mặt ngoài, nhỏ xuống tại đây trên mặt đất, bị dòng nước mắt nóng hòa tan mộng cảnh trên mặt đất, bắt đầu tản mát ra một cỗ sô-cô-la tinh khiết và thơm. Đau khổ, cùng ngọt, dư vị vô cùng, đứa nhỏ ngốc. Milotic nhìn xem trong mặt hồ Dratini muốn phá tan hồ này mặt, trói buộc. Cái này như hai cái thế giới, dưới mặt hồ, trên mặt hồ, mà bình tĩnh mặt hồ, chính là tầng này vô pháp đột phá giới hạn. Milotic dựa vào rất gần rất gần, nàng làm sao cũng không muốn đem đầu mình thăm dò vào đến này trong hồ nước cùng con rắn long gặp nhau, thế nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình một khi làm như vậy, con rắn long hình ảnh, sử dụng bởi vì sóng nước ba động mà mơ hồ. Đây là từ sâu trong nội tâm truyền đến thanh âm, tâm chi lân phiến a. Milotic trong nội tâm đã rõ ràng, như vậy cảm giác là sánh bằng lệ lân phiến bảo tồn hạ xuống ý niệm còn muốn càng sâu xúc động. Thế giới Pokemon cũng chỉ có tâm chi lân phiến như vậy thần vật mới có như vậy hiệu quả. Tại Dratini mộng cảnh thế giới bên trong, Dương Ngự, Slowpoke, Gengar lão hắc cùng với Miss Matthews, Togepi, bao gồm Mimikyu còn có Darkrai, lúc này đều bảo trì một phần khó tả lặng im. Đây là thuộc về Dratini thế giới, đây là thuộc về Dratini thời gian. Sở yêu anh chị em cùng cha khác mẹ biển, sơn biển không thể bình. Tâm chi lân phiến, bất luận hồi ức là ai, chỉ cần mang một khỏa thực chính là muốn đi gặp mặt kia một loại tâm linh. Coi như là cách xa nhau lấy cả một cái thế giới, dù cho chân trời góc biển, cũng ngăn ngăn không được. Tâm chỗ hướng, Darkrai trong thanh âm tràn đầy một tia nói không nên lời phiền muộn. Đại khái, đây là lưu lạc chân trời xa xăm lãng khách nội tâm ý nghĩ. Cuối cùng, Darkrai tâm niệm vừa động, ta mặc dù lưu lạc chân trời xa xăm, lại không mất phương hướng bản tâm, thế giới Pokemon trong giống ta ưu tú như vậy, Pokemon đã không nhiều lắm, đã cry bữa bữa, nhìn xem bên cạnh mình gốc cây này treo qua chính mình thủ. Gốc cây này thụ nhiễm Bad Dream thần khí tức, đây là không rõ báo hiệu, vì ngăn ngừa gốc cây này kẹo thụ đụng phải Bad Dream quấy nhiễu. Còn là điểm tâm sáng đem nó ăn tươi hào. Lúc này Dratini vội vã địa hướng xuống đất thượng cắn một ít có bôi trà vị hương thảo. Nỗ lực địa tại mẫu thân Milotic trước mặt biểu hiện lấy chính mình sức ăn. Meo, meo, meo, nhưng như vậy tốc độ căn bản không đạt được Dratini muốn bày ra hiệu quả. Vừa lúc đó, Dương Ngự động, Slowpoke động, Miss Matthews động, Zenga lão hắc cũng động, Togepi cùng Mimikyu lại càng là gia nhập vào lần này đang hành động. Đây là chuyển núi. Dương Ngự có lẽ tại trong mộng cảnh không có giống Slowpoke bọn họ như vậy dùng Pokemon lực lượng tới trợ giúp Dratini rời núi mà đến, thế nhưng như cũ có thể đem hết khả năng chạy ba so với Bu đấy. Kia một đôi có bị thế giới Pokemon ban ân chúc phúc hai tay, tại đây Dratini trong mộng cảnh lay động năng lượng khối lập phương điện từ khiêu khiêu đường kẹo bò o tiếng bò giống bò o tiếng bò giống sữa bò sông Sokoa xâm lâm. Lúc này đều hướng phía Dratini phương hướng tụ tập mà đến, đây là Dratini cần phải trợ giúp thời khắc. Meo, Dratini muốn dùng chính mình hành động để cho xoay ngược lại thế giới trong mẫu thân Milotic an tâm. Tại Pokemon hiện thực thế giới, nó qua rất tốt, rất tốt, rất tốt, nó có thể cho chính mình bụng ăn no. Ai lại nghĩ để cho mẫu thân mình lo lắng đâu này. Meo, meo, meo, Dratini hết sức chính mình có khả năng cho tâm chi lân phiến xuất hiện thất thải quang mang ảnh hưởng bên trong mẫu thân Milotic. Biểu hiện ra một kiện lại một kiện đồ ăn. Nỗ lực địa ăn sạch nó. Lúc này Darkrai nhìn xem chính mình ăn một nửa kẹo thủ. Nhìn nhìn lại kia một mảnh Dratini ăn cái gì tốc độ. Trong nội tâm thậm chí dâng lên một loại áy náy. Thời gian dần qua, áy náy biến thành giật mình. Từ giật mình lại đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là đói mộng thần. Xoay ngược lại thế giới trong Milotic nhìn xem Dratini như vậy nỗ lực địa ăn đồ ăn, không muốn làm cho chính mình vì nó lo lắng bộ dáng. Trong nội tâm nổi lên như thủy triều cảm động. Vị nào mẫu thân không hy vọng chính mình hài tử bên ngoài có thể ăn nhiều một chút, ăn no một chút, không muốn đói bụng đâu này. Nó đã lớn lên, hiểu chuyện, xoay ngược lại thế giới. Thứ sáu tòa lơ lửng trên đảo. Gần như có rất ít xem qua nước mắt Milotic, kinh hỉ, cảm động, vui mừng ngoài, cũng lại khống chế không nổi địa nhắm mắt lại. Nước mắt, chỉ có tại chân thật nhất trí cảm tình bên trong mới có thể sướng khoái lâm ly địa rơi xuống. Tại xoay ngược lại thế giới trong, ai có thể nghĩ đến, trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng giống như thần Milotic đại nhân, cũng sẽ có được như thế cảm tính thời khắc. Meo, meo, meo, Dratini không muốn làm cho xoay ngược lại thế giới mẫu thân Milotic rơi lệ. Bởi vì từ nhỏ, Dragonite tựu này dạy bảo, nếu như một vị hài tử để cho mẫu thân mình rơi lệ, đó chính là bết bát nhất biểu hiện. Nó muốn bày ra một cái tốt hơn, ưu tú hơn, cường đại hơn, càng có thể khiến Milotic an tâm dáng người. Để cho xoay ngược lại thế giới mẫu thân Milotic không được vì nó mà lo lắng. Dratini nhìn qua này một ngọn núi, nhìn qua điều này sông, nhìn qua trên không trung vân thải, tại chính mình mộng cảnh thế giới bên trong phát ra cao nhất càng vang dội tiếng hô meo. Mộng cảnh thế giới thiên không kia một đoạn bị Darkrai một kích ngăn cách thứ nguyên trên cái khe. dần dần xuất hiện một luồng trong sáng dương quang, băng lãnh thứ nguyên khe nứt. Lúc này, tại đây ấm áp dưới ánh mặt trời, chậm rãi bắt đầu trùng hợp, xoay ngược lại thế giới mộng cảnh khu vực đã không ở. Mà lúc này mộng cảnh là hiện thực thế giới mộng cảnh. Có người nói, hiện thực cùng trong mộng cảnh chuyện phát sinh là tương phản. Nhưng mà, tại Pokemon hiện thực thế giới bên trong, trong mộng cảnh phát sinh một ít sự tình, đồng dạng hội mang đến, trong hiện thực cải biến, kia một đạo khát vọng lực lượng, khát vọng tiến hóa, khát vọng dùng chính mình nỗ lực, để cho xoay ngược lại thế giới mẫu thân Milotic không được rơi lệ thanh âm. Là Dratini, hướng phía thế giới Pokemon tuyên cáo. Dratini trong miệng phụt lên mà ra hỏa diễm. Đây là Dratini sở học hội cái thứ nhất cường đại chiêu thức Flamethrower. Vô cùng nóng rực ánh lửa. Tại bên trên bầu trời hình thành cực hàn quang trụ một khắc này. Dratini trên người khí thế, rồi đột nhiên mà nâng cao. Đây là Dratini học được nắm giữ đệ nhị đại chiêu thức I-Beam. I-Beam hình thành cực hàn quang trụ. Tại lăng kính hào quang chiết xạ, lóe ra càng thêm chói mắt shiny. Đường Dratini toàn thân bắt đầu bao trùm lên một tầng kim sắc quang huy thời điểm. Dratini đệ tam đại chiêu thức Thunderbolt hướng lên bầu trời. Cực hàn quang trụ tại đây Thunderbolt chiêu thức nội bộ ầm ầm địa phá thoái. Lúc này tản ra hàn băng băng mảnh, giống như là vạn hoa đồng dạng nở rộ. Mỹ lệ, chói mắt, càng thêm hùng hồn nồng hậu dày đặc hồng sắc lửa giận. Từ Dratini trong miệng hình thành, này một đạo Dragon Rage, cho Dratini, kích phát long hệ Pokemon cường đại long hệ thuộc tính lửa giận chi lực. Nó lớn lên, xoay ngược lại thế giới. Milotic nhìn xem Dratini trên người xuất hiện một cái lần lượt bất khả tư nghị chiêu thức. Vì học tập những chiêu thức này, nó nhất định ăn rất nhiều đau khổ a. Milotic lưu chuyển ánh mắt góc hẻo lánh, như cũ lóe ra óng ánh. Một giây sau, trong hồ nước, lóe sáng lên vô cùng sáng ngời hào quang. Đây là, thuộc về Dratini tiến hóa chi quang. Meo, ngoặc kép, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.